Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1808, phiền lòng sự tình. Nhìn lấy phía trước mấy người, Mị Nhã mở miệng nói ra, ta không sẽ động thủ, nếu là muốn giết ta, vậy thì liền tùy tiện đi. Nghe nói như thế, Sa Phu thị nữ sửng sốt. Mấy cái ác ma thành viên cũng là mặt mũi tràn đầy dị sắc. Không hiểu cái này đế quốc công chúa tại làm trò gì. Bất quá mặc kệ vị công chúa này có tính toán gì, bọn họ đều phải bắt được nàng. Cùng tiến lên, mấy vị ác ma xuất động. Mị Nhã thật không có hoàn thủ, tùy ý đối phương đánh tới. Xoát, liên tiếp bóng trắng lấp lóe. Mấy cái vọt tới ác ma cơ hồ là trong nháy mắt đình trệ ở nửa đường phía trên. Rất lâu sau khi trầm mặc, liền cùng nhau mới ngã xuống đất. Quang ảnh lóe lên, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại xe ngựa phía trước. Nhìn người tới, Mị Nhã cười khanh khách. Tô Dương mặt lộ vẻ hung sắc, nhịn xuống nhanh muốn điên xúc động. Nói, Mị Nhã, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta liền biết ngươi sẽ đến. Mị Nhã vẻ mặt thành thật nói ra. Muốn là ta không đến làm sao bây giờ? Ngươi nhất định sẽ tới. Nàng đối với cái này hết lòng tin theo không nghi ngờ. Muốn là, Tô Dương lão sư, ngươi nhất định sẽ tới. Đúng hay không? Mị Nhã nhìn lấy Tô Dương ánh mắt. Ngươi sẽ không để cho ta thụ thương. Đúng hay không? Ngươi thụ thương liên quan ta cái rắm. Tô Dương tức giận đến đều muốn nói thô tục, về sau lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, ngươi vẫn là sẽ đến, ngươi đừng để ta biết, ngươi không biết thời điểm ta cũng sẽ không làm, nhìn. Đến Tô Dương thở phì phì bộ dáng, Mị Nhã cảm thấy thú vị, sửa sang một chút tóc dài, nói ra, ngồi đến xe lên đây đi, hộ tiễn ta về nhà. Tô Dương im lặng. Hắn rất nghe lời lên xe. Không lên không được a. Cái này nữ nhân nói được thì làm được, hoàn toàn không biết bận tâm hắn cảm thụ. Hai người ngồi đối mặt nhau, xe ngựa lần nữa bắt đầu chạy. Tô lão sư, trên sách nói nam nhân đều ưa thích nữ nhân ngu ngốc. Ngươi nhìn ta vừa mới ngốc hay không ngốc? Ngốc, Tô Dương không chút do dự hồi đáp. Ai dám nói Mị Nhã không ngốc, hắn thì với ai cuống cuồng. Rõ ràng thân phận cao quý lại không cho mình ăn bài hộ vệ. Muốn là ra chuyện làm sao bây giờ? Nếu như bị bắt cóc làm sao bây giờ? Như thế cô gái xinh đẹp, muốn là coi là thật ra chuyện bất trắc, làm sao bây giờ? Ngốc đáng yêu, ngốc đáng hận. Mị Nhã cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tô Dương, nói ra, Tô Dương, ngươi cũng ưa thích bộ trưởng đúng hay không? Gọi ta Tô Dương lão sư. Tô Dương nói ra, còn có, ta có thích hay không bộ trưởng không có quan hệ gì với ngươi. Mị Nhã nhoẻn miệng cười, nói ra, Tô Dương, ta cần phải đem Lục bộ trưởng làm thành đối thủ của ta sao? Mị Nhã nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra, cùng bộ trưởng cạnh tranh cùng một người nam nhân cũng hẳn là một kiện rất có ý tứ sự tình a. Mị Nhã, Tô Dương hai tay nắm lấy Mị Nhã bả vai, ánh mắt đều nhanh muốn phun lửa, ta lại một lần nữa nghiêm túc nói cho ngươi. Ta và ngươi ở giữa là không thể nào, ta là lão sư, ngươi là học sinh, chúng ta chỉ có loại quan hệ này. Cũng vĩnh viễn chỉ có cái tầng quan hệ này, từ hôm nay trở đi. Từ hiện tại cái này một giây bắt đầu, không muốn lại khiêu chiến ta giới hạn thấp nhất, nói những cái kia nói chuyện không đâu lời nói. Những cái kia nói chuyện không đâu lời nói là chỉ ta thích ngươi chuyện này sao? Mị Nhã hỏi, nếu như là lời nói, Mị Nhã chỉ chính mình ngực miệng, nói ra, ta cho tới bây giờ đều không sẽ lừa gạt mình, càng sẽ không lừa gạt ngươi. Mị Nhã, ngươi đến cùng thích ta một điểm nào? Ta đổi có được hay không? Nếu là người khác nói câu nói này, ta nhất định sẽ cảm thấy rất nát tục nhàm chán. Mị Nhã hé miệng rào cười, nhưng là Nếu như đây là ngươi nói ra đến lời nói, ngươi nói câu nói này bộ dáng thật đáng yêu nha. Mị Nhã ngắm ngắm Tô Dương đặt ở chính mình trắng như tuyết trên vai thơm tay. Nói ra, thực ngươi có thể ôm người ta. Tô Dương vội vàng buông tay ra. Hắn rất nghiêm túc nói. Mị Nhã, ta là lão sư, ngươi là học sinh, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu để cho người khác biết giữa chúng ta quan hệ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ta không quan tâm, ta quan tâm. Tô Dương âm lượng sách cao một chút, ta là lão sư. Ta muốn yêu quý chính mình danh dự. Tại ta trong mắt, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Tô Dương, ngươi bao lớn, tuổi tác không là vấn đề. Mị Nhã rất tỉnh táo phân tích, chỉ bất quá cần một chút thời gian chờ đợi mà thôi. Chờ ta tốt nghiệp, giữa chúng ta liền sẽ không có trở lực gì. Mị Nhã, ngươi có thể hay không gạt ta? Tô Dương nhìn lấy nữ hài tử thanh lệ động lòng người khuôn mặt nhỏ. Hỏi, ta không hiểu ngươi vì sao lại thích ta. Tô Dương gọn gàng nên nói thật, giống như ngươi nữ hài tử, ưa thích nam sinh hàng trăm hàng ngàn, cần phải so cái số này càng nhiều hơn một chút. Mị Nhã, bổ sung, nếu là dạng này, vì cái gì ngươi sẽ chủ động thích ta? Bởi vì ngươi rất ưu tú à. Mị Nhã chuyện đương nhiên nói ra, ngươi nhất định không biết mình đến. Cùng đến cỡ nào ưu tú à? Tô Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói ra, nói thật, ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này rất ưu tú sao? Rất ưu tú, Mị Nhã khẳng định gật đầu. Tô Dương ngượng ngùng cười. Nói ra, xem ra ta đối với mình còn thiếu giải. Vâng. Mị Nhã nói ra, bất luận cái gì một cái nữ hài tử. Nếu có ta một dạng vượt mức quy định ánh mắt, các nàng đều sẽ thích được ngươi. Tô Dương trên mặt không quá mức biến hóa, nhưng trong lòng lại cao hứng vô cùng. Nguyên lai ta ưu tú như vậy à. Mị Nhã lại hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, Tô lão sư, biết ta vì cái gì xác định ngươi nhất định sẽ tới sao? Không biết, ta còn xác định một việc ngươi nhất định sẽ thích ta, lời này nếu như là Huyền Nhã nói với hắn lời nói, hắn khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Mị Nhã tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng hắn vẫn tương đối ưa thích Huyền Nhã cái kia chủng loại hình. Bai Giang Tiệm đế quốc có thể nói là Tây Đại Lục phía trên cường đại nhất nhân loại đế quốc. Tại Tây Đại Lục phía trên có thể cùng Bai Giang Tiệm đế quốc đánh đồng. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng tranh tài tương đối dôn đế quốc. Thân là Bai Giang Tiệm đế quốc tiểu công chúa, Mị Nhã thân phận xác thực vô cùng tôn quý. Cho nên thế lực đối địch đều muốn trăm phương ngàn kế mà đem nàng bắt được dùng đến áp chế. Bai Giang Tiệm đế quốc hoàng đế, một đường lên, Tô Dương gặp phải không ít phiền phức. Một đợt lại một đợt thế lực đối địch trước đến tập kích công chúa khung xe. Sau đó lại từng đợt địa bị Tô Dương đánh lui. Tô Dương cảm giác mình là đến làm lao động tay chân. Loại cuộc sống này cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt. Cuối cùng đem Mị Nhã an toàn đưa về đế quốc Hoàng Thành. Bai Giang Tiệm đế quốc Hoàng Thành là một tòa quy mô to lớn đô thành. Nơi này khắp nơi đều là cổ lão màu trắng bằng đá kiến trúc. Giáo đường san sát, mang theo nồng hậu dày đặc tông giáo sắc thái. Đế quốc Hoàng Thành cũng là cùng khác thành thị không giống nhau. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, cửa hàng san sát, lộng lẫy đèn đuốc đem hắc ám khu trục. Ban đêm Hoàng Thành xa xa muốn so ban ngày mỹ lệ. Trên đường phố hối hả dòng người nối liền không dứt. Tô Dương cưỡi ngựa nhi hành tẩu tại trên đường phố, thưởng thức tòa này Hoàng Thành phồn hoa chi cảnh. Không bao lâu, hắn nhìn thấy phía trước có một tòa cự đại mái vòm kiến trúc. Cái kia tòa kiến trúc nhìn qua rất kỳ lạ, toàn thân tròn trịa, tựa như là nửa cái bóng đập tại mặt đất giống như. Phía trên không có bất kỳ cái gì tên nhãn hiệu, chỉ có một cái búa đồ án. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.